Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 176, Thần Hàng, Tiên Tình, Ma Thôn Thế, Trảm Diêm La, Phá U Cổ, Thôn Đại Thiên, đơn giản lời nói, bình tĩnh ngữ khí, phác họa nhưng là đáng sợ nhất tình cảnh. Lâm Huyền Hà một lời nói ra, toàn trường tĩnh mịch, Yến Độc Bộ gắt gao nhìn hắn. Bỗng nhiên cười ha ha, nhanh chân đi về chính mình vương tọa, lời nói của ngươi hấp dẫn bản soái hứng thú, hy vọng ngươi kế tiếp biểu hiện ra năng lực, có thể cùng này xứng đôi. Ta minh hữu, Lâm Huyền Hà đồng dạng cười ha ha, Yến Tông Chủ, ngươi sẽ không vì quyết định của ngày hôm nay cảm thấy hối hận, cùng bọn ta hợp tác, tuyệt đối sẽ vì ngươi, thậm chí sau lưng ngươi nguyên thủy ma giới. Tranh thủ đến lợi ích lớn nhất, hy vọng như lời ngươi nói đi. Yến Độc Bộ không tỏ rõ ý kiến. Đã như vậy, vậy chúng ta song phương hợp tác liền như vậy đạt thành. Tam giới triệt để hòa vào đại thiên thời gian. Nguyên Thủy Ma Tông, Vô Cương, Huyền Môn, ba bên liên quân, Trảm Diêm La, ngoặc kép. Các ngươi cảm thấy cái này Yến Độc Bộ thế nào? Trên đường trở về, Lâm Huyền Hà đột nhiên hỏi. Vũ Tổ cao giọng nói, cùng ác ma hợp nhất ác ma, không nên tồn tại tội ác, vĩ đại chủ, ngài nên tiêu diệt hết hắn, nhân vật như vậy, không xứng đáng đến ngài tia sáng chiếu khắp, hắn bị đa số người không nhìn thẳng rồi. Hà Hằng ngẫm nghĩ một lát sau nói, hiện tại Yến Độc Bộ, đã không phải hắn, nhưng cũng y nguyên là hắn, bất quá thực lực của hắn, rất đáng sợ. Đã áp sát huyền hoàng đạo cảnh, rất chuẩn xác miêu tả, bất quá so với thực lực của hắn, bần đạo càng kinh ngạc Hà đạo huynh thực lực của ngươi. Lâm Huyền Hà đối với Hà Hằng lộ ra một tia, mang có thâm ý nụ cười. Hà Hằng không để ý đến, mặt không hề cảm xúc nói rằng, không quản Yến Độc Bộ là tình trạng gì, vào giờ phút này, hắn đều là chúng ta diệt trừ Diêm La Điện. Thậm chí đối kháng sau lưng U Thiên cổ giới lớn nhất trợ lực. Ma môn nội đấu từ trước đến giờ nghiêm trọng. Dù cho Yến Độc Bộ sẽ dẫn ra nguyên thủy ma giới. Nhưng hắn cái thứ nhất muốn tiêu diệt đối tượng. Vẫn như cũ vẫn là U Thiên cổ giới. Đúng đấy. Ma môn chung quy là chúng ta song phương kẻ địch. Chỉ cần có thể làm hết sức suy yếu bọn họ. Tất cả cũng có thể làm. Lâm Huyền Hà lẩm bẩm nói xong. Trong mắt mơ hồ có hàn ý, mấy năm sau, một tiếng vang trời nổ vang, chấn động toàn bộ đại thiên thế giới. Vô Cương, Hãn Hải, Xâm La, ba bên thế giới rốt cục cùng đại thiên triệt để hợp nhất. Đại thiên từ đây càng mạnh mẽ hơn, có thể chịu đựng thần ma đại viên mãn cảnh giới giao chiến. Sẽ không phá nát, có cường giả nói rằng, cái này cũng là mới tình hình rối loạn bắt đầu. Một cường giả lo lắng nói. Hắn vừa mới nói xong. Liền có kinh thiên sát khí nhằm phía lên 9 tầng mây. Dâng trào chiến tiếng vang vọng càn khôn. Huyền Môn, Vô Cương, Nguyên Thủy Ma Tông ba bên liên quân. Hơn 20 vị thần ma cảnh nhân vật mạnh mẽ. Đồng thời điều động, giết hướng man hoang nơi sâu xa. Nhắm thẳng vào Xâm La giới. Cũng trong lúc đó, Minh Hà nơi sâu xa. Tiêu Đà chậm rãi đi hướng về phía trước, trên mặt lộ ra thâm trầm biểu tình, ai cũng đoán không ra tâm tư của hắn, dù cho đối mặt ba bên cường lực đột kích, hắn y nguyên bất động như sơn, phảng phất tính trước kỹ càng, căn bản không sợ bất cứ uy hiếp gì. U Thiên cổ giới binh sĩ, bản soái tới đây lấy mạng của ngươi. Yến Độc Bộ xông lên trước, đi tới Xâm La giới ở ngoài, một chỉ phá tan giới cửa. Đánh giết vạn vật, tấu vang hủy diệt nhạc dạo, nguyên thủy ma giới dư nghiệt, chết đi từ lâu tồn tại, cũng dám nói dũng, lão phu ngày hôm nay muốn thay đế chủ chém giết ngươi. Lập xuống đại công, đột nhiên, Tiêu Đà trên người bạo phát kinh thiên khí thế, bao phủ cửu thiên thập địa, khủng bố ma khí ở quanh người hắn bốc lên, nguyên thủy ma giới, U Thiên cổ giới. Đều là chư thiên vạn giới ma đạo tam đại nguồn gốc. Nhìn như là quan hệ không phải chuyện nhỏ. Kỳ thực nhưng là như nước với lửa. Gặp mặt tất nhiên phân sinh tử. Tất cả những thứ này đầu nguồn có thể truy tố đến vô tận năm tháng trước. Nguyên thủy ma chủ cùng U Đế ân oán. Càng có hai giới lâu dài tới nay máu tươi cùng cừu hận. Từ lâu không thể hóa giải. Cũng không thừa bao nhiêu lựa chọn. Yến Độc Bộ cùng Tiêu Đà đều chỉ có một ý nghĩ. Phá hủy đối phương. Hôm nay chúng ta tới đây. Rút kiếm chảm Diêm La. Trong huyền môn, Đa Bảo Chân Quân hét lớn một tiếng. Trong tay thình lình lấy ra Ngọc Thần Đạo Chí Bảo. Thanh Bình Kiếm. Hà Hằng đứng ở bên cạnh hắn. Vĩnh Hằng Quốc Độ thôi thúc đến đỉnh phong. Bùng nổ ra kinh thiên nhất uy lực. Hai người đồng thời ra tay. Hiệp trợ Yến Độc Bộ. Cùng giết Tiêu Đà. Mà ở vô cương nơi đó. Gầm gầm gừ gừ Vũ Tổ đột nhiên cao giọng một ngâm. Ngô chủ A. Ngài là Quang Minh Thần. Chí cao chủ. Vạn vật phụ. Ngài chi vinh quang chắc chắn chiếu khắp thế gian. Gột rửa tất cả tội ác. Rọi sáng tất cả cừu con lạc đường đường. Ngô lấy ngài nô bộc tên. Khát cầu ngài chi sức mạnh to lớn ra thân. Thần cùng Ngô cùng ở tại. Càn quét tất cả tội ác. Vũ Tổ trong tay bấm kỳ lạ pháp ấn. Trên người thỉnh thoảng tỏa ra khủng bố thánh quang. Thần thánh mà trang nghiêm. Tràn ngập nghiêm túc. Đột nhiên, một tia sáng vĩnh hằng tự trong hư không xuất hiện. Không biết đến từ nơi nào. Chỉ có thể cảm giác nó thần thánh cùng vĩ đại. Trong thiên địa tất cả hắc ám ở tia sáng này trước mặt. Đều muốn tránh lui. Vũ Tổ mở ra phía sau cánh chim. Ôm ấp tia sáng này. Hai con mắt đột nhiên trở thành màu vàng nhạt. Mất đi tất cả tâm tình. Duy có một vệt vĩnh hằng lạnh lùng. Quan sát tất cả trí cao. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Đà. Lạnh lùng nói. Cừu con A. Tín ngưỡng Ngô đi. Chỉ có như vậy. Nhữ mới có sinh cơ. Tiêu Đà hừ lạnh một tiếng. Giả thần giả quỷ. Cho rằng lão phu sẽ tin ngươi à. Vũ Tổ lắc lắc đầu. Lạc đường cừu con. Ngươi quá xa đọa. Ngô chi tôn nghiêm há lại là nhữ có thể sỉ nhục. Tin Ngô giả có thể chiếm được vĩnh hằng. Nhữ cũng không tin. Nên chết. Ngôn ngữ vừa hạ, khủng bố thánh quang mở đường, càn quét trong thiên địa tất cả sát khí, huy hoàng hào quang, trục xuất hết thảy ma phân, ánh sáng nóng rực, thần thánh lực, đánh giết Tiêu Đà, Yến Độc Bộ đồng thời hống một tiếng, trong tay quyền trượng vung vẩy, sức mạnh hủy diệt lan lộn, vô tận rơi màu đen làm cánh chim, hình thành diệt thế chi uy, đánh giết Tiêu Đà. Đa Bảo Chân Quân cầm trong tay Thanh Bình Kiếm. Ở cái này truyền tự huyền môn thiên tôn chí cao tiên thiên chí bảo sức mạnh ra chỉ dưới. Bùng nổ ra vô cùng mũi nhọn. Đâm hướng về phía trước. Hà Hằng đồng thời cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ hợp nhất. Đạt đến trạng thái mạnh nhất. Có thể so với nửa bước huyền hoàng. Cùng với cộng đồng ra tay. Bốn đại cường giả cùng ra. Tiêu Đà bị nguy trung ương. Nhưng là lù lù bất động. Phảng phất không sợ tất cả, tự tin có thể trấn áp hết thảy địch thủ. Kinh thiên va chạm, thoáng chốc bạo phát, mà ở Xâm La giới ở ngoài, huyền môn chúng thần ma, vô cương hai đại tộc tổ cùng với Yến Độc Bộ dưới trướng lục đại ma tướng. Đồng thời giết tiến Xâm La giới, Xâm La lục đạo chi chủ xuất hiện nghênh địch, Tần Ly Phong trong bóng tối ẩn núp, diệt giới cuộc chiến, làm nổ, vô cương nơi sâu xa. Nước biển vô tận che lấp dưới. Một mảnh lục địa thinh linh tồn tại. Tam Long Thiên Quân một thân một mình tìm đến chỗ này. Hít sâu một hơi. Nói. Rốt cuộc tìm được. Đệ thập thiên. Có người nói nơi này ẩn giấu ta giới cao nhất bí mật. Vậy hãy để cho ta vạch trần đi. Hắn hung hãn ra tay. Một chưởng đánh về dưới chân mặt đất. Thần ma đại viên mãn lực lượng dưới. Nhất thời nước biển vô tận cuốn ngược. Đất rung núi chuyển, đại lục lún xuống, đột nhiên xúc động một tiếng phảng phất lôi đình nói nhỏ. Là ai? Phá tan rồi vết thương của ta. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.